Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, phân lương. Không sai, cái này lương thực hoàn toàn chính xác không phải ta ngọa hổ quan. Nghe được phía dưới có người kêu gào, Lưu Bá Ôn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Kia chẳng phải kết, đã cái này lương thực không phải là các ngươi, chúng ta phân, các ngươi có ý thấy? Có chút bách tính oán giận không thôi. Sau khi nói xong định nhào về phía những cái kia lương xe. Các ngươi phân lương thực chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Ngọa hổ kỵ nghe lệnh, buông ra lương xe. Lúc này Lưu Bá Ôn chẳng những không có ngăn cản ngược lại truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Nghe vậy, Triệu Vân, Điển Vi bọn người đều là mắt lộ ra vẻ không hiểu. Duy chỉ có Văn Hạo lại là như có điều suy nghĩ. Nghe được mệnh lệnh về sau, trăm tên ngọa hổ kỵ từ lương xe bên cạnh rút về. Ha ha ha, cái này còn tạm được. Phân lương, có chút bách tính vốn đang có chút kiêng kỵ ngọa hổ kỵ sẽ ra tay. Hiện tại xem xét lập tức đại hỉ không lấy. Xoạt, tới gần lương xe bách tính giống như thủy triều tuôn hướng lương túi. Đáng chết, làm sao không có sớm chuẩn bị cái túi. Được rồi, không chuẩn bị túi vậy liền cả túi vác đi đi, dù sao là vật vô chủ. Thời gian ngắn ngủi liền có trên trăm vị hán tử nhảy lên lương xe. Đừng đoạt, cái này túi là ta, rõ ràng là ta trước cướp được. Tại sao là ngươi, ngươi trước cướp được, buồn cười, ai nhìn thấy, ngươi, muốn ăn đòn có phải không? Lăn tới, đừng ảnh hưởng lão tử đoạt lương thực. Hừ, lão tử không giành được ngươi cũng đừng nghĩ cướp được. Không ngoài dự liệu, không có qua mấy hơi thở về sau, lương xe phụ cận liền loạn làm một đoàn. Rất nhiều bách tính đánh lẫn nhau lại với nhau. Còn có chút phụ nữ trẻ em bị cường tráng nam tử dẫm đạp tiếng khóc truyền ra thật xa thật xa. Nhiều như vậy bách tính chẳng lẽ liền không ai cướp được? Đương nhiên là có. Đáng tiếc hắn kéo lấy nặng nề lương túi còn chưa đi bao xa liền bị phía sau bách tính cho bao bọc. Vây quanh, lương thực là mọi người. Ngươi không thể mang đi. Không sai, đằng sau còn có nhiều người như vậy. Ngươi mang đi chúng ta ăn cái gì? Thế là càng nhiều bách tính xông tới. Ba nén hương về sau, ngọa hổ quan trước càng ngày càng loạn. Mà 200 xe lương thực sửng sốt không có một túi bị mang đi ra ngoài. Có chút bách tính vì tranh đoạt, đánh đầu rơi máu chảy mắt nhìn thấy liền muốn náo ra nhân mạng. Nhân tính, đây chính là nhân tính. Văn Hạo nhìn xem phía dưới một màn, chân mày nhíu rất sâu. Mặc kệ bình thường những người dân này bên trong có không có người tốt. Nhưng giờ phút này nhân tính xấu xí lại là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như bọn hắn rất có tổ chức đi vận lương, có lẽ cái này 200 xe lương thực thật đúng là sẽ bị mang đi ra ngoài. Đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn làm không được. Cứ như vậy, trọn vẹn qua 2 canh giờ, hỗn loạn tràng diện rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại, dân chúng đã không còn xoay đánh, tranh đoạt. Cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là thực sự không có khí lực. Có ít người đã là chỉ có ra khí không có tiến khí. Cho dù thành dạng này, rất nhiều người vẫn như cũ đánh lấy miệng pháo. Biểu thị cái này túi lương thực là hắn cướp được. Các ngươi xúc sinh a, chẳng lẽ sẽ không cho ta phân lương a? Vì cái gì trơ mắt nhìn chúng ta lẫn nhau đánh lẫn nhau? Còn có không có điểm nhân tính? Lúc này, nhìn xem trên tường thành bình tĩnh Lưu Bá Ôn bọn người. Một vị trung niên bách tính chỉ vào bọn hắn mắng. Trong mắt của hắn tràn đầy oán giận. Tựa như mình không có cầm tới lương thực đều do Văn Hạo bọn hắn không có tổ chức. Tràng diện như thế loạn cũng là bởi vì không có người đến giữ gìn trật tự. Khoan hãy nói chính là như thế một cái kỳ hoa đề nghị. Thật đúng là thu được không ít người đồng ý. Không sai, các ngươi chính là thành tâm xem chúng ta lẫn nhau đánh lẫn nhau. đã muốn đem lương thực phân cho chúng ta vì cái gì không chuẩn bị cho tốt trật tự. Dụng tâm quá hiểm ác, thật là buồn nôn, xúc sinh, càng có thậm chí có bách tính hướng cửa thành phương hướng nôn mấy ngụm cục đàm. Rất nhanh, cùng loại với thanh âm như vậy không dứt bên tai. Đương nhiên cũng có một chút bách tính xấu hổ cúi đầu, sự tình là cái dạng gì trong lòng bọn họ lại quá là rõ ràng. Hiện tại còn đi oán người ta, không thể nghi ngờ là Vân Trường, Điển Vi, Tử Long, ghi nhớ những người này bộ dáng. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Văn Hạo đầu tiên là đối Lưu Bá Ôn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng. Vâng, đại ca. Ba người cùng nhau gật đầu. Kỳ thật không cần Văn Hạo nói, bọn hắn đã sớm chú ý lên mấy cái này mang tiết tấu đau đầu. Bách tính đói nhìn thấy lương thực muốn tranh đoạt, cái này không gì đáng trách, nhưng mọi chuyện ra đều mang tiết tấu. Đây chính là ngươi không đúng. Chư vị, cái này lương thực cũng không phải là ta ngọa hổ quan. Chúng ta không có quyền xử trí, mà lại chúng ta chỉ đối ngọa hổ quan bách tính phụ trách. Mới các ngươi cũng đã nói, chúng ta không có quyền hỏi đến việc này. Lúc này Lưu Bá Ôn mở miệng lần nữa. Hắn nói chuyện, quan ải phía dưới ồn ào thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Tại rất nhiều bách tính trong lòng, vị này văn sĩ mới là quan ải người chủ sự. Bất quá giờ phút này đau đầu bách tính trên mặt lại là vô cùng không dễ nhìn. Bởi vì Lưu Bá Ôn nói lời câu câu đều có lý, hắn căn bản là không có cách phản bác. Vậy cái này quan ải phía trước xảy ra nhân mạng người nào chịu trách nhiệm? Đau đầu bất mãn vô cùng, thanh âm nói chuyện lập tức nhỏ rất nhiều. Chúa công, sự tình hôm nay liền đến nơi này, chúng ta ngày mai lại đến. Đáng tiếc Lưu Bá Ôn đã không tiếp tục để ý phía dưới bách tính. Nói xong câu nói kia, Lưu Bá Ôn quay người nhìn về phía Văn Hạo. Tiên sinh, chúng ta đi bọn hắn có thể hay không? Điển Vi lập tức mở to hai mắt nhìn. Hiện tại ngọa hổ quan thiếu chính là lương thực, cứ như vậy từ bỏ chẳng phải là quá đáng tiếc. Điển Vi, nghe tiên sinh. Văn Hạo lại là khẽ gật đầu. Lưu Bá Ôn không hổ là Lưu Bá Ôn. Hắn một chiêu này cùng Gia Cát Lượng không thành kế kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Đều là hoàn mỹ lợi dụng nhân tính. Văn Hạo có thể xác định, đừng nói là một ngày chính là lại trải qua thêm 10 ngày. Những này lương thực sẽ còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu tại nơi này. Một lát sau, mấy người rời đi Lỗ Châu Mai, chỉ còn lại số ít ngọa hổ kỵ canh giữ ở trên tường thành. Bọn hắn đi rồi. Cứ đi như thế, những này lương thực bọn hắn không cần. Dân chúng mở to hai mắt nhìn, đi cũng tốt, thật đúng là cho là chúng ta phân không được lương thực rồi. Một cái mang tiết tấu nhìn thấy như thế, cười lạnh, sau đó hắn nhảy lên lương xe. Chư vị, yên tâm lương thực người người có phần, không bằng để ta cho mọi người phân đi, cam đoan công bằng công chính. Đau đầu sau đó vung tay hô to, ngươi phân, dựa vào cái gì? Mọi người đừng tin, người này danh gia Điền Dũng, tại trong thôn thời điểm liền rất bá đạo, làm sao có thể làm được công bằng? Đáng tiếc, vị này thanh âm chưa nói xong, liền bị bầy người bên trong thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Đúng đấy, dựa vào cái gì để ngươi phân đâu? Tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Thế là một trận mới đánh lẫn nhau cùng ẩu đả lần nữa trình diễn. Sự tình nếu như cứ như vậy lắng lại thì cũng thôi đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm sắp giáng lâm, bách tính bụng cũng bắt đầu ụp ụp gọi. Một chút tới gần lương xe, bách tính bắt đầu xuất ra mình nồi và bếp chuẩn bị nấu cơm. Như thế nào đi nữa cũng phải ăn cơm không phải? Có thể kỷ huyện đi vào ngọa hổ quan trên người của bọn hắn vẫn có chút mình mang tới. Lương thực, ai ngờ, nồi và bếp mới vừa lấy ra liền bị người hoài nghi tự mình vận dụng lương trên xe lương thực. Tại mấy cái hán tử bức bách hạ, Vị này nấu cơm bách tính cuối cùng đành phải đem vốn là mình lương thực cũng ném lên lương xe. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, khi Văn Hạo đám người đi tới trên tường thành thời điểm, đúng là phát hiện tất cả bách tính đều lui ra phía sau đến lương xe ngoài trăm thước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.